Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ám hại. Nhìn cuồng bạo Lý Mục, Đại Hoàng Cầu lòng vẫn còn sợ hãi, thật chặt kẹp lấy cái đuôi của mình. Lão ăn mày nhưng là ở một bên liên tiếp địa xoa con mắt của chính mình. Tiểu Minh Nguyệt rụt rè trong đôi mắt của, có một tia ung dung. Chu Khả Nhi lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, may mà khi đó ngăn trở biểu ca bởi vì dẫn Nguyệt Thần cung sự tình đi tìm Thái Bạch huyện chủ Lý Mục phiền phức, nếu không thì vậy bây giờ bị Lý Mục mang theo đến về vung qua vung lại đánh tơi bời, sinh hoạt nhanh không thể tự lo liệu, khả năng thì không phải là cự giao mà là biểu ca ác liệt, mà trung niên thanh y thuật sĩ cả người máu tươi địa từ vách núi treo leo loạn trong đá bò ra ngoài. Hắn hiển nhiên là cũng bị thương không nhẹ, một chân còn qua, một thân pháp lực cũng sụp đổ không ít, chỉ có nhàn nhạt màu xanh gió mang bảo vệ hắn, còn có một chút lực tự bảo vệ, chỉ là hắn biểu tình trên mặt, so với đám người lão ăn mày vất vả đi nơi nào, khiếp sợ không cách nào nói ra lời. Hắn ý thức được chính mình trước đối với thiếu niên này phán đoán hoàn toàn sai lầm, cái này Thái Bạch huyện chủ không kín chặt chẽ là đáng giá lôi kéo, mà là muốn nhất định phải lôi kéo, thậm chí là muốn lấy lòng, nếu như có thể được như vậy một cái ngoan nhân giúp đỡ. Cái kia công chúa cùng tiểu điện hạ tình cảnh không thể nói được nghịch truyền, nhưng nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Chắc chắn sẽ không như là như bây giờ mưa gió phiêu linh, ăn bữa nay lo bữa mai. Để cho ngươi làm hỏng y phục của ta. Lý Mục tiến nhập cuồng hóa trạng thái, giống như là một người điên. Hành hung cự giao, nhanh dâng ra một thùng huyết đến bồi ta. Hai chúng ta rõ, hắn cầm lấy dao vĩ, giống như là ở ném mặt như thế. Đem 600-700 thước chiều dài khổng lồ cự giao giữa không trung vung qua vung lại, không ngừng đập vào vách núi treo leo, thạch phong, sông trên bờ, mỗi đập một hồi, vách đá mặt đất chính là một cái thật dài long hành dấu vết. Từng mảng vảy dao bị lôi kéo hạ xuống, như là hoa tuyết như thế ở trên bầu trời phiêu bay xuống. Bất quá này giao dù sao cũng là ngàn năm tinh quái, không biết nuốt chửng bao nhiêu nguyệt hoa tinh khí, thân thể vô cùng mạnh mẽ, khác nào thép thiết nhất dạng, cho dù là bị ném thành như vậy, cũng chẳng qua là bóc ra một chút vảy mà thôi, căn bản không hữu thụ tổn thương, cũng không có giao dòng máu chảy xuống đến, lão ăn mày đã nói, chỉ có giao huyết mới có thể cứu chị Minh Nguyệt. Ngang giống, cự giao nổi giận, liều mạng mà giãy giụa. Một lát sau, Lý Mục khí lực hơi hơi tiêu hao một ít phía sau. Nó rốt cuộc tìm được một tia cân bằng, nhân cơ hội phát lực, đuôi đột nhiên vung một cái. Nguyên bản chiếm cứ chủ động Lý Mục, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị giao vĩ mang theo văng ra ngoài. Lý Mục bị đập tiến vào trong vách đá. Lần này, đổi được cự giao đến phản kích, Lý Mục rơi vào rồi cùng trước cự giao kết quả giống nhau. Hắn bị đuôi rồng vung qua vung lại, ầm ầm ầm địa nện ở thạch phong trên vách đá, nham thạch nứt toác, đá vụn đánh bay, mỗi đập một hồi, vách đá cùng mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái giao vĩ hình dáng dấu vết. Mà nhìn kỹ, dấu vết nơi sâu xa nhất còn có một các loại tư thế vô cùng rõ ràng Lý Mục hình người dấu ấn. Công thủ đổi chủ, tiên sư nó, nhìn ra ta đau răng, cảm giác như là hai cái lão quái vật ở vật lộn. Đây không phải là thuộc về loài người chiến đấu. Lão ăn mày hút vào cảm lạnh khí, lạnh hàm răng đều đau. Thế nhưng rất nhanh, công thủ song phương lần thứ hai biến đổi vị trí. Lý Mục lại chiếm cứ trên gió. Ta hôm nay cũng không tin. Còn cái quái gì vậy ngã không phục ngươi. Khôi phục khí lực Lý Mục, hai tay nắm ở dao vĩ, người điên điên cuồng vung, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Hắn lúc này máu me khắp người, da thịt trên đâu đâu cũng có máu thịt be bét vết thương. Có nhiều chỗ màu trắng xương đầu đều lộ ra rồi, xem ra quả thực giống như là bị thiên đao vạn quả như thế thê thảm. Không nghi ngờ chút nào, cùng phun ra nuốt vào nguyệt hoa tu luyện ngàn năm giao so ra. Lý Mục sức mạnh không kém, nhưng thân thể cường độ, nhưng kém một chút, nhưng thần thái của hắn nhưng là như cũ sinh long hoạt hổ. Một thân thương thế càng là hào không ảnh hưởng, đơn thuần từ về sức mạnh so ra, càng là Lý Mục càng hơn một bậc. Dù sao hai người thân hình chênh lệch to lớn, chỉ là cự giao thân thể, cũng đã trọng như dãy núi, vung qua vung lại, phải hao phí sức mạnh, tuyệt đối so với cự giao ném hắn muốn nhiều hơn. Lão ăn mày, Chu Khả Nhi cùng thanh y trung niên thuật sĩ ba người, tự nhiên là sớm liền ý thức được điểm này. Trong lòng bọn họ, đối với Lý Mục đánh giá, đã đột phá phía chân trời. Cuối cùng, chiến đấu giống như là có rõ ràng. Nổ một tiếng, Lý Mục đem cự giao tàn nhẫn mà nện ở trên vách đá, đập cho nó thất điên bát đảo, mơ hồ đi qua, đồng thời, răng rắc một tiếng, giao một con cơ giác, rốt cục khó có thể chịu đựng Lý Mục sức mạnh kinh khủng này. Bị đập gãy, đại dài chừng một thước một đoạn, rụng xuống, ở giữa không trung rơi xuống. Rồng rác, Chu Khả Nhi trong đôi mắt của, phóng ra ánh sáng, đó là sắp hóa rồng giao rác. Cùng rồng rác xê xích không nhiều, chính là chí bảo a, nhưng nàng đúng là vẫn còn khiết có ra tay đi tranh cướp. Tuy rằng xuất thân từ tà đạo, nàng xưa nay đều không ngại đi làm một ít cưỡng đoạt sự tình, nhưng dù sao vẫn là có một chút xíu điểm mấu chốt. Lý Mục là bén nhọn ân nhân cứu mạng, trên căn bản cũng coi như là cứu nàng một cái mạng. Này giao giác là Lý Mục bỏ ra to lớn như thế đánh đổi mới lấy được. Nàng tuy rằng động tâm, nhưng không cách nào thật sự ra tay. Một bên lão ăn mày cũng là con mắt thả quang, bất quá nhưng chưa hành động. Đại hoàng cẩu ngược lại là muốn xèo địa một hồi chạy trốn ra ngoài, lại bị lão ăn mày bắt được đuôi, trừng mắt nói: "Ngươi nghĩ rõ ràng, đoạt cái kia rồng rác, ngươi đánh thắng được quái vật kia sao?" Đại hoàng cẩu ngẩn ngơ, trong đầu vang vọng một hồi Lý Mục quái vật lực lượng và tốc độ, lại hồi tưởng một chút cự giao bị hành hung thảm trạng, không khỏi rùng mình, cuối cùng hậm hực từ bỏ, nó cũng không muốn bị Lý Mục cầm lấy đuôi té tới té lui. Cho tới thanh y trung niên thuật sĩ, tích chữ muốn lôi kéo Lý Mục tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không đi làm trêu chọc Lý Mục sự tình. Ha ha, rốt cục lấy xuống ít đồ. Lý Mục mau thả dao vĩ, thân hình như thiểm điện, hướng về cái kia rơi xuống dao giác chộp tới. Mắt thấy dao giác liền phải rơi vào trong tay, vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vèo, đột nhiên từ bên hông bên trong bắn ra một vệt màu trắng bóng người. Người này trong tay nắm một thanh cổ kiếm, kiếm khí như cầu vồng giống như vậy, đánh giết mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Mục miễn cưỡng tránh ra trái tim yếu điểm, bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua xương bả vai. Là ngươi, Lý Mục gào thét, một tay nắm lấy trường kiếm lưỡi kiếm. Hắn nhận ra tới đây cái đánh lén người, đang là trước kia thoát đi thiên lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương. Giao giác là của ta, Bạch Như Xương cười gằn. Trong giây lát này, nam tử tóc trắng cái kia anh tuấn trong trẻo lạnh lùng mặt, có so với ma tâm lăng lệ càng thêm xấu xí dữ tợn. Hắn vẫy tay, một luồng nội khí cuốn ra, đem rơi xuống giao giác nắm trong tay, đồng thời một cước đạp trên ngực Lý Mục, nghĩ muốn mượn lực phản chấn rút ra đâm vào Lý Mục thân thể bảo kiếm bỏ chạy. Nhưng Lý Mục tay phải thật chặt nắm lấy lưỡi kiếm, cho dù là bàn tay bị cắt vỡ cũng không có buông tay. Cổ kiếm như là đúc ở Lý Mục trong cơ thể như thế. Căn bản rút bất động. Đồng thời, Lý Mục phấn khởi dư lực. Tay trái một quyền đánh vào Bạch Như Xương dẫm xuống trên đùi. Răng rác, Bạch Như Xương chân trái trực tiếp bị đánh đoạn. Lấy nhìn thấy mà giật mình góc độ uốn lượn. Đây còn là bởi vì Lý Mục cùng cự giao sức chiến đấu hết giận hao tổn hơn nửa. Mà bị cái kia cổ kiếm xuyên thủng eo. Không cách nào phát lực. Nếu không thì, cú đấm này, chỉ sợ là phải đem Bạch Như Xương chân trái trực tiếp đánh bể. Phốp, Bạch Như Xương bị thương nặng. Há mồm phun ra một đạo máu tươi. Hắn sắc mặt khiếp sợ. Không thể tin tưởng vào lúc này. Lý Mục còn có phản kích sức mạnh, to lớn kinh hoàng bên dưới. Hắn trực tiếp buông lỏng ra chuôi kiếm, bắn ra, hướng về xa xa phi độn. Hoành, Lý Mục rơi trên mặt đất, nhấn chìm ở một đống đá vụn bên trong. Gay gâu, con vật nhỏ, không chết chứ, lão ăn mày vẫn tính là có một chút lương tâm. Chạy tới, muốn cứu người, Lý Mục hất bay đá vụn. Từ bên trong bật đi ra, hắn muốn truy kích, nhưng một trận choáng váng đầu hoa mắt, dưới chân mềm nhũn, thiếu một chút quỳ xuống, không có nhảy dựng lên. Dù sao ở trận đại chiến này bên trong, tiêu hao quá nhiều khí lực, thêm nữa mất máu hơi nhiều, thương thế cũng thật là không nhẹ. Lại nhìn thời gian, Bạch Như Xương đã không thấy bóng người, lần theo không phải hắn am hiểu. Chỉ sợ là đuổi không kịp. Lý Mục, ngoặc kép, mẹ kiếp, lão tử đúng là tất chó. Nhọc nhằn khổ sở cánh tay trần đánh nửa ngày. Lại bị người khác lượm tiện nghi. Vì người khác làm giá y. Chuyện này quả thật có thể uất ức chết cá nhân. Sau đó nhất định phải bắt được cái này tiểu bạch lông. Đánh mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Lý Mục ở trong lòng bất chấp. Ha ha. Huynh đệ, đừng nghĩ những thứ khác, hay là trước mặc quần áo vào nói sau đi. Lão ăn mày cố nén nhìn có chút hả hê cười, một bộ hết sức đồng tình Lý Mục bộ dạng, vỗ vỗ Lý Mục quang bàng tử, sau đó đưa tới một cái nhăn nhúm dính đầy bùn nước phá y. Vừa mới cái kia bạch mao là ai? Lý Mục một mặt ghét bỏ mà đem này phá y bỏ vào một bên. Lão tử liền trần chuồng mà chạy làm sao rồi? Tâm tình của hắn hết sức táo bạo. Tiên diện Chu Khả Nhi nói tiếp. Nói, thiên lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương. Nàng đi tới, trên cổ tay tuyết sắc lũ văn vòng tay. Hơi quang lóe lên, một bộ trường bào màu đen áo khoác liền cực kỳ thần kỳ bỗng dưng xuất hiện ở lòng bàn tay. Cắt dùng tài liệu, thợ khéo tinh xảo tới cực điểm. Vừa nhìn liền biết bất phàm, đưa tới, nói, đa tạ Lý đại nhân ân cứu mạng, đây là nàng trong ngày thường vì biểu hiện ca lăng lệ chuẩn bị y. Vật, Lý Mục nhưng là ánh mắt sáng lên, tầm mắt rơi vào cái kia tuyết sắc lũ văn vòng tay bên trên. Vòng tay chứa đồ, cái này võ đạo thế giới, dĩ nhiên cũng có tương tự với vòng tay chứa đồ giống như bảo bối. Đúng rồi. Đã có thuật sĩ, tu luyện phép thuật, không gian kia chứa đồ loại pháp khí, chắc cũng là chân thực tồn tại. Lý Mục một hồi liền động tâm tư, sau đó có cơ hội, nhất định cũng phải cướp. Ngạch, không, là mua một cái không gian pháp khí chứa đồ. Đa tạ mỹ nữ, Lý Mục trước cứu lăng lệ, vì lẽ đó chuyện đương nhiên tiếp nhận y vật, khoác lên người. Còn không quên xoay đầu liếc mắt một cái lão ăn mày. Diễu cợt nói, nhìn một cái nhân ra. Sau đó giả bộ làm người tốt trước. Có thể hay không trước tiên suy tính một chút chính mình đưa ra đồ vật có phải là đem ra được. Có chút thành ý, lão ăn mày mũi đều khí oai. Lý Mục dậy trễ tay áo, hướng về bên hồ lại đi đến. Ngươi đi làm gì? Lão ăn mày nói. Lý Mục quay đầu lại dùng nhìn ngớ ngẩn giống như ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi có ngốc, hiểu không hiểu cái gì gọi là có đầu có đuôi. thật vất vả lấy được một đoạn dao giác bị người cướp đoạt đi rồi. Đương nhiên là lại đi gãy một đoạn a. Hơn nữa trị liệu Minh Nguyệt giao huyết còn không có có đoạt vào tay đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ